Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn là chuyện của cô, thật tốt. Cũng thật tốt, có thể đem phiền não quăng cho anh. Thật tốt, có thể giống như vậy, ở lại trong lòng anh. Thật tốt, anh thật sự yêu thương cô, không phải chỉ có cô thường nhớ anh mà thôi. Thật tốt, cô thật sự hạnh phúc nha. Buổi sáng tỉnh lại, người bên gối đã không thấy bóng dáng. Tập Tiểu Vũ hoảng sợ, lập tức nhảy xuống giường, mặt không còn chút máu lao ra ngoài cửa. Đại thúc, đại thúc! Cô dương giọng kêu to, sợ hãi anh lại ra đi, hay là anh căn bản là không trở về, đi vài ngày, thậm chí đi 2-3 tháng. Chuyện liên quan đến anh, tất thảy tất cả đều là giấc mộng. Thật sao phải không? Nghe thấy cô kinh hoàng kêu lên, vệ thị nhanh chóng, tiêu sái từ phòng bếp đi ra, trên tay còn cầm muỗng canh không kịp cất. Tiểu Vũ! Anh gọi, thấy cô nhanh chóng quay đầu nhìn về phía mình, sau đó liền không đầu không đuôi, đột nhiên tiến vào trong lòng anh, gắt gao ôm lấy anh. Anh bị làm cho kinh hoàng một chút, sau đó lập tức cúi đầu xem cô, cũng vươn cái tay ôm cô không ngừng. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Vệ Thịnh ôn nhu hỏi. Cô lắc đầu không nói cho anh rằng cô đang nghĩ anh đã đi rồi, để tránh anh lại tự trách. Lòng của cô vẫn là thực hoảng, nhưng dần dần dịu xuống, bởi vì anh không đi, bởi vì anh là chân thật tồn tại. Cô có thể cảm nhận được cái ôm của anh, nhịp đập cùng nhiệt độ cơ thể của anh. Hết thảy đều là chân thật, không phải giấc mộng. Thật tốt quá. Anh đến bếp làm gì? Cảm xúc bình tĩnh lại, cô lùi ra phía sau, ngẩng đầu hỏi, chợt lại nhớ đến con. Nguy rồi, hiện tại là mấy giờ? Tiểu Nghị đâu? Con đã đi học. Vệ Thịnh trấn an đối với cô mỉm cười. Cô nghe thấy mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại mấy giờ? 9:30. Tập Tiểu Vũ cứng họng nhìn anh, quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì. 9:30. Trời, em ngủ trễ vậy sao? Còn ngủ như heo, ngay cả một chút âm thanh cũng không nghe được. Cô ôm đầu thầm than. Làm chi ảo não như vậy? Anh cảm thấy phản ứng của cô thật thú vị. Anh xem, em mơ mơ màng màng như vậy, ngủ thẳng đến ngay cả con đi học cũng không biết. Đúng thật là thật không có trách nhiệm của người mẹ. Tập Tiểu Vũ chán ghét nói. Em suy nghĩ nhiều quá, ít nhất con chúng ta cũng không cho rằng em là người thất bại. Vệ Thịnh sờ sờ đầu của cô an ủi. Làm sao anh biết được? Bởi vì nếu em là người mẹ thất bại, hẳn sẽ không có thể nuôi được một đứa con tài giỏi và thông minh như vậy. Tiểu Vũ, Tiểu Nghị thực sự yêu em phải biết chứ. Chính là biết mới cảm thấy mình thực vô dụng, không hảo hảo chiếu cố con, ngược lại còn muốn cho đứa nhỏ hơn 5 tuổi phải chiếu cố người mẹ vô dụng này. Cô vẫn cảm thấy chính mình thật thực tệ, thực vô dụng. Mặc kệ như thế nào, mẹ con em về sau đều có thể do ta chiếu cố. Vệ Thịnh đem cô ôm vào trong lòng, nghiêng người hôn cô một chút. Tập Tiểu Vũ sửng sốt, suy nghĩ một chút cũng đúng, tâm tình nhất thời có cảm giác bay lên trời, bay mất buồn bực, ngẩng đầu lên, đôi mắt nhếch miệng cười. Anh vừa rồi làm gì trong bếp vậy? Cô hỏi. Nấu canh gừng. Vì sao muốn nấu canh gừng? Cô không rõ nên hỏi, chợt lại có lý giải một tiếng, nhất định là bởi vì kỳ sinh lý của cô tối hôm qua đến. Vừa nấu xong còn nóng, muốn uống một chén hay không? Anh mỉm cười hỏi. Anh còn nhớ sao? Cô cảm động không thôi nhìn anh. Khi bọn họ kết hôn, kỳ sinh lý đầu tiên của cô nói cho anh, muốn uống đường đỏ, canh gừng sẽ có vẻ thoải mái hơn, không nghĩ tới anh còn nhớ rõ. Vệ Thịnh đối với cô mỉm cười, khiêng cô đi vào phòng bếp, sau đó mở nồi hơi, lấy ra một chén canh gừng đưa cho cô. Cẩn thận nóng nha. Cô mỉm cười gật đầu. Anh cẩn thận đối với chính cô lại ôn nhu, tri kỷ cùng yêu thương, nuốt một ngụm canh gừng ấm áp vào trong bụng, cảm thấy trân quý tận đáy lòng. Giữa trưa, chúng ta cùng nhau đi đến trường đón Tiểu Nghị. Anh đột nhiên mở miệng nói. Giữa trưa? Cô ngẩng đầu nhìn anh. Đúng rồi, hôm nay là thứ tư, trường học chỉ học buổi sáng thôi. Bất quá, không cần đi đón đâu. Thứ tư tan học, còn bình thường đều đi đến thư viện đọc sách hoặc lên mạng, trước khi trời tối mới trở về. Cô lắc đầu nói, đem uống bát canh gừng sạch sẽ. Anh đã nói với con, giữa trưa sẽ đi đón con. Vệ Thịnh dùng cằm cọ vào đỉnh đầu của cô. Vì sao? Buổi chiều có việc ư? Tập Tiểu Vũ kinh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net